Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Lị Na trừng phạt. Phía sau núi Sơn Cốc, trong cốc trên mặt đất mấp mô, xem xét liền biết là mới nổ ra tới vết tích. Sơn phong từ nhỏ hẹp cốc khẩu tràn vào, cuốn lên một trận cho bụi, cào đến Lị Na góc áo bay phất phới. Tại nàng đối diện, cam cốc vũ thẳng tắp địa đứng đấy. Nhàn nhạt nhìn xem nàng, lại một trận gió thổi qua, hai người cùng nhau thoát lực ngã trên mặt đất, tạo thành một chữ to cùng một cái quá chữ. Xú bà nương, rất lợi hại mà, cam cốc vũ thở hổn hển gượng cười nói, người cũng không tệ, thối tiểu quỷ. Lị Na trạng thái cũng không thể so với cam cốc vũ tốt đi nơi nào, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Hôm nay thanh này, tính thế nào? Cam cốc vũ trở mình, nhìn về phía Lị Na, lão nương tốt xấu là làm tỉ tỉ, liền để ngươi một lần. Lị Na không hề lo lắng nói. Trên thực tế, nàng lấy tứ giai ma pháp sư thực lực, còn không làm gì được nhị giai cam cốc vũ. Tính thế nào cũng là thua, căn bản chưa nói tới có để hay không cho. Thế là nàng liền rất quang côn nói ra. Tính lão nương thua, nói đi, ngươi muốn như thế nào? Người ta nhưng buộc chặt nhưng cất đặt nha. Chết yêu tinh. Cam cốc vũ không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Khóe mắt co quắp một trận. Hắn tướng đại tế ti cho hắn kia quyển kháng cự hỏa hoàn chú ngữ, trở tay nhét vào Lị Na trước ngực trong cổ áo. Cái này mới đứng dậy đi về. Đi thôi. Nhìn ca trở về làm sao thu thập ngươi. A oa ca ca. Người ta rất sợ đó nha. Lị Na trên mặt lại mảy may không có sợ hãi ý tứ, khẽ vuốt lồng ngực của mình cười duyên, thuận tiện còn đem cam cốc vũ cắm tại nơi đó quyển trục lấy xuống. Đương nàng mở ra quyển trục, thấy rõ bên trong chú ngữ về sau, đầu tiên là một trận kinh hỉ, nhưng chờ trở lại mùi vị đến về sau, nàng cả cá nhân trong nháy mắt sẽ không tốt, xoay người đứng lên giận dữ hét, thối tiểu quỷ ngươi cho lão nương dừng lại. Ngươi thắng mà không võ, tới tới tới lại bồi lão nương đại chiến 300 hiệp. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng giống, cam cốc vũ tâm tình thật tốt, bảo ngươi ác ý bán manh, ca không hảo hảo xuất ngục ác khí ngày hôm đó tử hoàn qua bất quá. Tâm tình khoái trá về vui sướng, về phòng trúc trên đường cam cốc vũ liền bắt đầu đối cứng mới mình cùng Lị Na trận chiến kia tiến. Hành tổng kết. Ưu thế của mình ở chỗ ma pháp thuấn phát cùng khống chế tinh chuẩn. Đồng thời ma pháp lực tổng lượng bên trên cũng không có cho hắn kéo quá nhiều chân sau. Mà Lị Na thì có được phong phú kinh nghiệm thực chiến, năng tại trước tiên làm ra hợp lý nhất ứng đối. Lại thêm hỏa cầu thuật đại sư cấp sở trường, cũng có thể cùng cam cốc vũ đánh đến khó phân thắng bại. Nhưng mà đây hết thảy là xây dựng ở Lị Na sẽ chỉ hỏa cầu thuật trên cơ sở. Cam cốc vũ kéo tới Lị Na nhận thua về sau mới đem kháng cự hỏa hoàn chú ngữ giao cho nàng. Liền là cố tình muốn chiếm nàng cái này tiện nghi. Ma pháp sư mỗi nhiều học được một cái ma pháp, hắn phương thức chiến đấu liền có thể càng nhiều hơn dạng hóa. Không nói những cái khác, chỉ bằng cái này kháng cự hỏa hoàn, ma dây leo quấn quanh đối với Lị Na tính uy hiếp liền sẽ bị trên diện rộng suy yếu. Dù vậy, tại hôm nay cùng Lị Na đối chiến bên trong, cam cốc vũ vẫn là có không ít thu hoạch. Hắn cứ như vậy một bên trầm tư một bên về tới phòng trúc, tiện thể lấy còn va vào một phát tiền viện khung cửa, đem đi theo phía sau hắn Lị Na mừng rỡ không được. Trở về à nha. Đang giúp cam cốc vũ trong viện hai khối thức nhắm địa tưới nước phái phái. Nhìn xem đồng dạng đầy bụi đất cam cốc vũ cùng Lị Na, tốt ngạc nhiên nói, hai người các ngươi người nào thắng? Ta, lão nương, hai người đồng thời hô. Sau đó lại đồng thời nhìn hầm hầm đối phương. Phái phái vùi đầu tiếp tục tưới nước. Đến cùng người nào thắng? Ai mình nhận thua? Nhanh như vậy liền đổi ý. Cẩn thận rủ xuống nha. Cam cốc vũ ác ý địa nguyền rủa nói. Nếu như lão nương trước học xong kháng cự hỏa hoàn, thối tiểu quỷ ngươi còn có như vậy nửa chút cơ hội sao? Lị Na lập tức ưỡn ngực mớt. Không phục nói. Thua liền là thua. Cam cốc vũ giang tay ra. Ngươi muốn không phục, ngày mai chúng ta lại đến đánh qua. Lị Na hận đến răng trực dương dương. Ngày mai nhìn lão nương không đem ngươi đốt thành than cốc. Trước lúc này, ngươi vẫn là trước tiếp bị trừng phạt đi. Cam Cốc Vũ chỉ hắn thức nhắm trong đất nào đó gốc. Thực vật, mình đi, quả quyết điểm, vẫn là từ bỏ đi. Chủ nhân, Lị Na trong nháy mắt lại lấy ra nàng bộ kia dáng vẻ đáng thương. Lo lắng địa nhíu mày nói, người ta sẽ không liền chết đi như vậy à. Yên tâm, nếu như ngươi chết, ca sẽ ở ngươi mộ Chí Minh bên trên ghi chú rõ. Ngươi là vì thăm dò thức ăn ngon trung cực áo nghĩa mà oanh liệt hy sinh. Cam Cốc Vũ cười lạnh. Tốt đệ đệ, tỷ tỷ van ngươi. Lị Na chắp tay trước ngực để ở trước ngực. Nhìn qua Cam Cốc Vũ vô tội trừng mắt nhìn. Đổi thành tỷ tỷ làm cho ngươi ái tâm cơm trưa như thế nào? Cam Cốc Vũ nghe vậy. Khóe mặt giật một cái. Miễn đi, ca còn không có sống đủ. Thật muốn như vậy. Lị Na vẻ mặt đau khổ hỏi. Có chơi có chịu. Cam Cốc Vũ xông nàng nhẹ gật đầu. Lão nương chết cho ngươi xem. Lị Na cắn răng một cái. Vọt tới Cam Cốc Vũ chỉ gốc kia thực vật trước mặt. Kéo kế tiếp đỏ đồng đồng trái cây nhét vào miệng bên trong. Trên mặt mang một bộ khổ đại cừu thâm biểu lộ. Hung hăng đem nó cắn nát. Sau đó một ngụm nuốt xuống. Cam Cốc Vũ thấy trong lòng trong bụng nở hoa. Cái này xú bà nương. Người ăn thì ăn thôi. Cứ nhiên hoàn không phải cắn lên như vậy mấy ngụm. Đơn giản liền là thực lực tìm đường chết a. Bất quá cũng thế. Muốn trực tiếp nuốt vào thực tình rất khó khăn. Thật sự là khó khăn cho ngươi oa ca ca két. Lị Na nuốt xuống một cái trái cây màu đỏ. Một giây sau chính là sững sờ. Theo sát lấy. Nàng song tay nắm chặt. Con mắt cũng gắt gao địa híp lại. Từ cái cổ căn mà đi lên làn da đều cấp tốc trướng hồng. Trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi mịn. Nhìn thấy Lị Na bộ dáng này. Cam Cốc Vũ ngửa mặt lên trời phá lên cười. Nhớ tới cái này hai ngày tại Lị Na trong tay ăn xẹp thua thiệt. Hắn này thì tâm bên trong kia là không nói ra được thư sướng. Phái phái, nhanh, tranh thủ thời gian cho nàng rót cốc nước đi. Cam Cốc Vũ cười đến đều nhanh gặp cả người. Xú bà nương, a không, hảo tỷ tỷ của ta. Cái này ớt chỉ thiên mùi vị như thế nào? Dựa theo ước định ngươi đến ăn ba cây nha. Bất quá, nếu là ngươi ngay tại chỗ lăn lộn mà cầu xin tha thứ. Ca cũng có thể buông tha ngươi lần này. Ngô, đài này từ tốt nhân vật phản diện a. Bất quá ta thích. A, Lị Na hung hăng ực một hớp phái phái bưng tới nước lạnh. Sau đó bỗng nhiên hô lớn một tiếng. Thoải mái, thoải mái. Cam Cốc Vũ lắc đầu cười nói. Đừng xính cường, sẽ chết người. Phái phái mau đưa nàng đỡ trở về. Không cần, Lị Na một thanh hất ra phái phái. Lại hái dưới một cây ớt chỉ thiên. Ánh mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng mang. Trên đời này, cư nhiên hoàn có cây như vậy quả. Đơn giản quá mỹ diệu. Cái gì? Cam Cốc Vũ trực tiếp hóa đá. Cái này xú bà nương vừa mới nói cái gì rồi? Không phải ca lỗ tai xảy ra vấn đề a? Đây mới thật sự là nhân sinh a. Kích thích mùi cùng cực phẩm cảm giác. Đây quả thực là vị giác cực hạn. Cỗ này nhiệt liệt bao dung lực đều nhanh đem lão nương cho xiết hít thở không thông. Lị Na cảm, giác được trong cơ thể mình pháp lực chính đang nhanh chóng khôi phục. Hỏa nguyên tố vây quanh nàng không chỗ ở sao động. Đây là bảo bối gì? Lại nói cái này đồ vật muốn bán bao nhiêu tiền a? Coi như một viên tứ giai ma tinh đổi một cây chỉ sợ cũng đến thâm hụt tiền a. Không đợi Cam Cốc Vũ gọi lại nàng. Nàng liền lại đem cái thứ hai ớt chỉ thiên nuốt vào. Lần này, nàng ngay cả nước đều không uống. Nàng không sao chứ? Phái phái dọa đến trực tiếp nhảy đến Cam Cốc Vũ sau lưng. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Lị Na hỏi. Cam Cốc Vũ hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Đối với nữ hán tử cái từ này, hắn lần thứ nhất có khắc sâu giải đọc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.